Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 20, hứa với bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Trình Mạnh Cường rất chật vật, mái tóc tỉ mỉ của hắn ta hoàn toàn rối tung, cả đầu đều là nước, sắc mặt giống như đầu heo đun sôi. Nhìn dáng vẻ này của Trình Mạnh Cường, Tân Quân Giao có chút không đành lòng. Tân tổng, cô nhất định phải làm chủ cho tôi. Nhân viên mới bây giờ đều vô pháp vô thiên, nhục mạ chủ quản tiền bối là tôi còn chưa đủ, thậm chí còn động thủ. Sau này hoàn toàn không biết sau này tên này sẽ làm ra chuyện gì. Trình Mạnh Cường lớn tiếng hô lên mình bị oan, đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Trạch Dương tràn đầy hận ý. Hôm nay mày bị đuổi việc chỉ mới là bắt đầu, sau này mày sẽ không thể làm trong ngành này nữa. Ông đây sẽ cho mày biết tao đã cắm rễ vào ngành công nghiệp này nhiều năm, hoàn toàn không phải để cho tên côn đồ như mày có thể trêu chọc. Tân Quân Giao hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Cô rất nghiêm túc nói, xin lỗi anh ta Mô. Trình Mạnh Cường ngây ngẩn cả người. Xin lỗi anh ta, là ý gì? Chỉ cần xin lỗi thôi sao? Đây có phải là Tân tổng mắt không dính một hạt bụi không? Cứ thế bỏ qua cho tên này, Lâm Trạch Dương không vui. Một chút cũng không, vậy mà Tân Quân Giao cái gì cũng không hỏi, lại bắt mình giải thích. Tân Quân Giao thấy khuôn mặt không hài lòng của Lâm Trạch Dương, càng cau mày chặt hơn, ngực cũng không nhịn được phập phồng lên xuống. Tân Quân Giao là một nữ cường nhân rất có nguyên tắc. Nếu Lâm Trạch Dương không phải Lâm Trạch Dương, Tân Quân Giao ngay cả nói cũng không muốn nói, trực tiếp yêu cầu cấp dưới sa thải anh. Vậy mà gia hỏa Lâm Trạch Dương này còn không cảm kích, sao vậy? Anh không vui sao? Tân Quân Giao gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Ha, Lâm Trạch Dương cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, chỉ nhìn Tân Quân Giao nói, cô thật sự muốn tôi xin lỗi anh ta? Đương nhiên, làm sai phải xin lỗi, đây không phải logic bình thường sao? Em mờ thanh của Tân Quân Giao trở nên lạnh nhạt, nếu không phải một tia lý trí cuối cùng nói cho cô biết đây là ba của Manh Manh, có lẽ cô đã kêu bảo vệ rồi. Lâm Trạch Dương hít sâu một hơi, nhìn cũng không thèm nhìn Tân Quân Giao một cái, trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười. Nụ cười không có chút nghiêm túc nào, thậm chí còn nhếch miệng cười, nói với Trình Mạnh Cường, xin lỗi. Nói xong, Lâm Trạch Dương lại nhìn về phía Tạ Nghị, nói, yên tâm, có tôi ở đây, cô không cần lo lắng gì cả. Nếu cô gặp phiền phức, nhất định tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lâm Trạch Dương không quay đầu lại mà rời đi luôn, đi về phía bàn làm việc của mình. Từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Tân Quân Giao lấy một cái, coi Tân Quân Giao như người trong suốt. Nhìn bóng dáng của Lâm Trạch Dương, Tân Quân Giao nghiến răng nghiến lợi, móng tay suýt chút nữa đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Bản thân giúp anh như vậy mà anh lại có thái độ này. Chuyện này là lỗi của tôi sao? Tân Quân Giao cảm thấy bản thân rất oan ức. Cô vì Lâm Trạch Dương mà phải trả giá rất nhiều, nhưng cô làm sao biết được, Lâm Trạch Dương mới là người phải trả giá nhiều nhất. Lâm Trạch Dương cái gì cũng không sai, vì Tạ Nghi mà dạy dỗ tên hỗn đản Trình Mạnh Cường này. Anh chính nghĩa phải biết, nếu là Lâm Trạch Dương trước đây, nếu Tân Quân Giao không phải là Tân Quân Giao, có lẽ cô và Trình Mạnh Cường đã ngã vào vũng máu của mình, tung hoành khắp vòng tròn lính đánh thuê. Anh rời vòng tròn lính đánh thuê đã được một thời gian, nhưng hiện tại ở vòng tròn lính đánh thuê nghe nhắc đến tên anh sẽ tái mặt. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể để bản thân bị oan ức? Hừ, đồ không biết điều. Tân Quân Giao hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Lâm Trạch Dương một cái rồi rời đi. Tạ Nghi nhìn Lâm Trạch Dương rồi lại nhìn sang Tân Quân Giao, trong lòng rất sốt ruột. Mới vừa rồi cô bị dọa sợ mới hoàn toàn không có phản ứng, cho nên cũng không giải thích gì. mà bây giờ Tân Quân Giao đã đi mất, Tạ Nghi cũng không thể đuổi theo được. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Trình Mạnh Cường một cái. Tạ Nghi liền đi về phía Lâm Trạch Dương. Tạ Nghi cảm thấy Lâm Trạch Dương rất oan ức, bây giờ chắc anh đang rất khó chịu. Cô muốn an ủi Lâm Trạch Dương một chút, nói: "Anh không sao chứ? Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có thể làm gì cho anh không?" Dáng vẻ của Lâm Trạch Dương rất nặng nề, như đã lâm vào trầm tư. Một lúc sau mới nghiêm túc nhìn Tạ Nghi, nói: "Đúng thật là có việc cần cô giúp, nếu không cô lấy thân báo đáp đi." "Được." Tạ Nghi theo bản năng gật đầu. Sau đó sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô kêu lên: "Ai ai, a cái gì mà a, cô đã đồng ý với tôi. Làm người phải biết giữ lời." Lâm Trạch Dương vẫn rất nghiêm túc. "Tôi, để anh làm bạn trai tôi cũng không phải không thể, chỉ là tôi còn chưa chuẩn bị tốt." Tạ Nghi trở nên xấu hổ, cắn môi, đỏ mặt cúi đầu, "Xấu hổ như vậy sao? Trông thật đáng yêu. Anh gia hỏa này đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải người tùy tiện, anh không nên có ý muốn không an phận đối với tôi. Tôi chỉ là muốn giúp anh châm trà rót nước mà thôi." Khuôn mặt Tạ Nghi rất nghiêm túc nói. Má Tạ Nghi càng đỏ, không biết vì sao có chút tức giận, cô nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Trạch Dương một cái. Trong lòng nói: "Khó trách anh không có bạn gái. Đồ thẳng nam, anh xứng đáng không có bạn gái. Hiện tại tôi rất đói khát, cô biết phải làm thế nào không?" Lâm Trạch Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Tạ Nghi, thật sự là vô cùng bỉ ổi. Tạ Nghi trở nên khẩn trương, thậm chí cô còn khoanh hai tay trong tiềm thức, ánh mắt trở nên cảnh giác, nói: anh muốn làm gì? Ở đây là công ty." Lâm Trạch Dương không nhịn được dùng sức vỗ đầu mình một cái, nói: "Sao cô lại ngốc như vậy chứ? Tôi đói khát, sao cô không nghĩ tới tôi muốn uống nước, muốn ăn gì đó?" "Ai ai." Tạ Nghi không khỏi phát ra một tiếng kêu nghỉ hoặc. "Hết cứu, hết cứu, sao cô lại ngốc như vậy?" Lâm Trạch Dương liên tục lắc đầu, dáng vẻ rất không vừa lòng. Tạ Nghi không nhịn được cười lạnh, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Lâm Trạch Dương, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi cầm lấy ly nước từ trên bàn của Lâm Trạch Dương, đi về phía phòng trà nước. Rốt cuộc thì ai mới ngốc đây? Ai hết cứu hả? Đồ thẳng nam không não này, độc thân cả đời đi. Bên kia, Trình Mạnh Cường vẫn đang chú ý tới Lâm Trạch Dương, nhìn người phụ nữ mình coi trọng lại có dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt trước mặt Lâm Trạch Dương. Trình Mạnh Cường không khỏi sờ khuôn mặt bị nóng thành đầu heo của mình, nghiến răng, "Cách Trương."